12 chòm sao bảo bình harem, em là ngôi sao của chúng tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi một vòng tập đoàn thì cũng đã đến giờ ăn trưa, 5 người bọn họ kéo nhau đến phòng ăn chung ở tập đoàn hiện tại nhóm Zodiac đang nổi tiếng nhất thế giới nên không thể tùy tiện hiện diện ở bên ngoài nên chỉ có thể ăn ở tập đoàn, và lại đồ ăn ở tập đoàn cũng không phải đơn giản gì, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa giúp các sao cân bằng thể trọng. Hiện giờ ở phòng ăn chẳng có ai ngoài tiếp tân và vài người phục vụ, cả 5 người chọn một chiếc bàn rồi gọi đồ ăn. Bảo Bình cảm thấy có chút lạ, sao Kim Ngưu và Cự Giải lại gọi thức ăn vô cùng đơn giản giống như để gọi cho có vậy. Khi đồ ăn được dọn lên thì mọi người bắt đầu ăn, bỗng Kim Ngưu đưa sang dĩa của Bảo Bình ít thức ăn. Này nhóc, ăn nhiều vào cho mau lớn, thân nhỏ thế này sao lưu diễn nổi. Sắp tới còn nhiều hoạt động đang đợi nhóc đó. Cảm ơn anh, tôi nghĩ anh cũng cần ăn thêm, cả anh Cự Giải, tôi thấy hai phần ăn của hai anh khá ít. Ha ha, cậu không cần quan tâm hai người bọn họ. Họ đang trong thời, tuyệt thực, Song Ngư cười nói, tuyệt thực, Bảo Bình thắc mắc hỏi lại, à, đó là chúng tôi phải ăn uống cân nhắc, ăn ít chất béo để cân bằng thể trọng. Một tháng chúng tôi có một tuần như thế, nên chúng tôi gọi đùa là thời. Tuyệt thực, nếu chúng tôi qua một tuần đó hoặc chưa đến một tuần như thế mà cân nặng tăng lên thì chúng tôi phải tập thể dục và chạy bộ tăng lên 0,5 gram sẽ chạy 5K. Thế à, Bảo Bình gật đầu và thầm nghĩ, ai bảo làm ca sĩ nổi tiếng là sung sướng đâu nhỉ? Bị để ý đến từng chi tiết nhỏ vậy nên việc gì cũng phải hoàn hảo, được mọi người chú ý đến như thế thật trải qua không ít khó khăn. 2. Thật không biết thời gian sắp tới cô sẽ như thế nào đây? Nhưng tôi thấy, xem ra cậu ít nhất cũng khoảng 2 tháng mới có một tuần như thế. Bảo Bình cũng chỉ mỉm cười, thật không biết có phải như thế không, hay là 2 tháng mới giảm chế độ ăn thì chắc chắn rằng cô sẽ tăng bề ngang và sẽ không bao giờ tăng chiều dài được nữa. Mọi người ăn xong được một lúc thì họ cùng nhau về biệt thự chung của các sao, thế là từ nay Bảo Bình phải sống chung với một bầy sói. Ngôi biệt thự thật rộng lớn, màu trắng sáng tạo cho người khác cảm giác thanh khiết nhưng cũng không khỏi e dè. Bảo Bình theo chân Kim Ngưu, Song Ngư và Cự Giải vào trong. Bên trong trang trí rất đẹp và gọn gàng, hiện tại không có ai ở đây cả, có lẽ mọi người đang ở phòng riêng của mình. Phòng của cậu đã được sắp xếp xong từ trước, tôi dẫn cậu đi, Song Ngư quay sang nói với Bảo Bình. Cô khẽ gật đầu rồi cất bước theo sau. Kim Ngưu và Cự Giải đã vào về phòng của mình. Để phân biệt được và là đặc điểm riêng nên mỗi phòng của ai ở trước của phòng của họ đều có ký hiệu khác nhau. Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Nhưng riêng phòng của Bảo Bình thì ký hiệu trước của này đã thay đổi cách nay vài ngày. Bảo Bình bước vào phòng của mình, căn phòng rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, hành lý của cô đã được đặt ngay ngắn ở đây, nhưng... Hành lý của Tiểu My, sao tôi chỉ thấy mỗi hành lý của tôi? Bảo Bình thắc mắc hỏi, hành lý của cô ta ở một nơi khác, xin lỗi vì sắp xếp này, nhưng Tiểu My cô phải ở một nơi khác chứ không phải ở bị biệt thự này. Trước giờ chúng tôi không quen ở cùng một chỗ với phụ nữ nên cô thông cảm. Nhưng, Bảo Bình chưa kịp nói hết thì Tiểu My đã nhanh chóng bay nhanh lại ôm Bảo Bình và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không thể xa Bảo Bảo, Bảo ở đâu tôi ở đấy, tôi không yên tâm để Bảo Bảo ở lại cùng bầy. À, ở cùng các anh, một xíu nữa thôi cô đã nói nhầm là, bầy sói, rồi, Bảo Bình chỉ biết cô kéo mép môi cười mà thôi, cô cũng thật không muốn ở đây một mình, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Song Ngư ngạc nhiên nhìn Bảo Bình và Tiểu My. Này, đừng bảo với tôi rằng hai người đang yêu nhau nhá. Tiểu My và Bảo Bình sau khi nghe xong cũng quay sang nhìn Song Ngư, rồi cả hai cùng cười. Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn thôi, là bạn thân nên thân mật thế cũng quen rồi. Bảo Bình nhẹ giải thích, thế thì được, trong quy định của tập đoàn ca sĩ, diễn viên không được có tình cảm với trợ lý, nếu làm sai quy định sẽ chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho tập đoàn. Chúng tôi biết rồi, xong Tiểu My được đưa đi đến một nơi khác, nơi đó cuộc sống của cô cũng không khác xa gì so với các sao, ai bảo cô là đại tiểu thư Phùng ra làm gì. Khi đã sắp xếp xong đồ của mình, Bảo Bình ngã người xuống chiếc giường êm ái. Thế là hết ngày hôm nay, cô sẽ bắt đầu với một cuộc sống mới, hoàn toàn mới, cô mong rằng mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp. Chuyện gì sẽ xảy ra, nó có tốt như Bảo Bình mong không? Muốn biết thế nào thì đón đọc chép sau nhé. Hết chép 4 cách chương.